Khi mà quý vị gặp những cái gì vui hoặc đối diện với những cái tình huống nguy hiểm thì có thể niệm Phật đức Phật. When you feel happy, when you want to help people, you may practice the Buddha message. Quý vị, nếu mà có cảm thấy hoan hỷ thì muốn có được cái tâm hỷ thì quý vị cũng có thể niệm Phật đức Phật. Some people have a lot of faith. For those, Buddha message can be practiced as a main concept. Đối với những người rất nhiều đức tin tính hòa nổi rồi thì đề mục niệm Phật đức Phật này rất là phù hợp với họ. I think many Vietnamese part time practicing programs. Tôi nghĩ là nhiều người Việt Nam thì quen thuộc với cái đề mục niệm Phật đức Phật. So, Buddha message cannot produce the dharma. But when concentration is improved, and the dharma, having minds, from that can move to Vajrapas or Kasinas. In this way, they can get the dharma. Tuy đề mục niệm Đức Phật không đưa đến Phật thiền, tức là các cái sơ thiền nhị thiền mà anh chỉ định, nhưng nó có rất là nhiều cái thủy và phát ra ánh sáng, nó là đưa đến tận định. Và từ cái tận định này thì có thể thực hành qua thiền quán và thiền hai thể đường hay là thực hành qua các cái sinh ná. So, we should always it's the one is that Dhamma Nusati. The garden Dhamma's qualities. So, before saying Dhamma's qualities, we need to say what are Dhamma's. And last month, we have explained four formation, neighborhood, the same object, Kodhidhana, and Kariyadi, Kodhasati chain, which can guide to get the Mudrapana and the neighborhood. And there, the hand of nhiều học thức khác thì chúng ta cần hiểu thức khác là gì? Như hôm qua chúng ta đã học pháp chính là vô cạn và vô quả, đối tượng của vô cạn vô quả là niết bàn là chính, và cộng với những lời dạy của Phật là pháp học nói chung thì là người, và đây là những con đức pháp. So these things of dhammas are called dhamma. Và ba loại pháp này được gọi là pháp. So, what are the consequences? Initially, we recite Chakramato, Padmanda, Dhammo, etc. There are six qualities as a three consequences of the Dhamma. Pháp tiếp tục hiện tượng thì thế để mà thấy có khả năng hướng thượng do học lý tự mình diễn giải không bị hạn chế bởi thời gian không ạ? So I explain the past qualities. So I go one down more. Now is what talks by the Buddha. Và tôi sẽ giải thích cái phương thức đầu tiên đó là Sabbatthakonamo, pháp được giảng giải bởi Đức Phật. Sabbatthaka means well taught. And what is the meaning of well taught? Sabbatthakonamo được giảng giải của các thiện mà mình giáo. Thiện mà được giảng giải thiện mà mình giáo là như thế nào? Well taught means, here is the Buddha said, and these are dangerous men. Also, it is really dangerous. So, Philip the Buddha said that these are temple Jews, not after the name of man. These are real temple Jews, according to the Buddha's saying. Và Đức Phật đã kể hiện vậy đó, nếu Đức Phật nói còn cái này là nguy hiểm thì nó thật sự nó còn nguy hiểm, hoặc là cái này là lợi ích thì nó sẽ đem lại những lợi ích. So there's some teaching. So teaching really is different. All of this is good, not even good, not even producing. All of them say it is dangerous, not really dangerous. So that kind of teaching is a not well taught. Trong một số cái khác hay là cái những cái lời giảng dạy khác thì thật khác. Mặc dù họ có thể nói ở đây rất là tốt, nhưng mà so với sự thật thì họ không thật sự tốt. Và họ nói đây là nguy hiểm, nhưng mà so với sự thật thì nó không thật sự nguy hiểm. For example, the Buddha teaches reading meditation can produce jhana, four kinds of jhana. So, if someone practices respectfully, reading can produce four kinds of jhana. Ví dụ như Đức Phật nói, thiền niệm hơi thở có thể đưa đến sự chứng đắc ngũ cực thiền, tứ thiền. Và nếu ai đó thực sự thực hành niệm hơi thở một cách đúng đắn cho đến cùng thì thật sự họ sẽ đạt được ngũ cực thiền này. So because of this, seeing reality is not different. Seeing reality is the same. Because of this, the Buddha's teachings are really well taught. Bởi vì lý do nói người nói về sự thật không có khác nhau, người nói về sự thật cùng như một, cho nên chúng ta có thể nói rằng Đức Phật khéo giảng dạy. So, there are several definitions. It is one of the definitions that you say. Và có rất là nhiều cái định nghĩa khác. Ở đây là một trong những định nghĩa mà tôi muốn giải thích với quý vị. We will ask about và chúng ta sẽ học được cái phần thứ ba thứ sáu. So as a quality is vijjana, mudita, or vimutti. And nowadays, Dhamma is really known. Dhamma is known by the wise. Separately, the mind is known by the wise, and separately. Đó là pháp được pháp thì do người trí tự mình diễn giải, thực hiện bởi người có trí. Biết chắc là người ta có biết is known. What you mean is by the wise sense. Vijjana is separate me or respect me and not so sure. So you practice and you learn with that. You find practice and you learn with that. So the Dita practice that Sime on another show that is kind of so it means the Dita. Các em người kế tự mình luyện giải là sao? Nếu mà có ai đó thực hành giới pháp và người ấy có thể cho các niết bàn thấy được niết bàn thì cái niết bàn họ tự thấy, thấy từ cái cảm nhận với cái cảm tâm họ. Nếu vị thầy thực hành thì thầy đắc niết bàn thì cái niết bàn thì chỉ cho chính vị ấy đó thầy đó mà thôi, thì thầy không thể nào mà nói cái điện tử là nè con hãy xem. Vì thầy có thể chia niết bàn cho vị đệ tử cùng xem nè, niết bàn của thầy nè, con cùng xem, không thể như vậy được. Cho nên pháp tiếp tục tìm nhân người trí tự chứng đắc, tự mình hiểu giải đối với từng cá nhân. Xin được gọi một nó anh xin để xin được gọi một nó không thể chia sẻ nhưng mà có không. So, like a self-proclaimed is the money is that we can share with other people. Because of this, we have to be afraid. Not to be strong. To be strong. Because of the other people we can use our money. Thì đối với của cải tài sản thì là chúng ta có thể chia nhau cùng xài. Vì sao? Vì nếu chia nhau thì không sợ bị mất trộm. So I think it was in any manner, no to be wanted to be stolen. Nhưng mà đối với Niết Bàn thì không có lo bị mất trộm, bị đánh cắp. Also, it is that we need them. We need them when it's can be known by our sense. Not just the saying, not just the hearing from the others. Maybe you practice systematic learning. You yourself can know the Dhamma. It means Dhamma can be known by our sense, separately or separately. Người đi tập môn có nghĩa là do những bậc trí tự hiểu, tức là cái người có thể nó không chỉ nghe, không chỉ đọc, không chỉ biết mà phải thực hành để tự mình chứng ngộ, tự mình nhận thấy cho chính bản thân mình. So if someone reflects those qualities and this meditation is called Dhamma Nusati, recollecting Dhamma's qualities. Nếu một người nào cứ quan sát, suy nghĩ, nhớ nghĩ về những cái ân đức pháp này một cách thường xuyên liên tục thì được gọi là niềm ân đức pháp. The next one is Sangha Nusati, recollecting Sangha's qualities. Thì một thứ ba là niềm ân đức pháp. So nosity is the recording. So according to Pali, sati is the human body, and rupa is the dhamma. Human body, the dhamma, thinking those qualities, the dhamma, in the mind. It is the body, and nosity. Anusati là niềm tích cực của Pali là sati là niềm là chánh niệm. Ăn lúc làm đi được làm có liên tục, cho nên ví dụ này có nghĩa là nhớ nghĩ cách làm đi được làm liên tục. So first of all, we need to know what are the sanghas. So last night we have said if someone practices vipassana, last time he was sitting on that. So at that time he can be two kinds of mode of vipassana. So Sotapati Vipassana, Sotapati Vipassana. So Sotapati Vipassana, you can just take one second of it, that's it. So Sotapati Vipassana, it can be lasted nó chưa là nhân sinh chưa mẹ hả? Và bốn điểm mà chúng ta chúng ta cần thể hiểu tâm là gì thì như hôm nay chúng ta đã học, nếu một người nào đó hành thiền Vipassana và vì ấy có thể chứng đắc niết bàn thì có bốn cái bốn câu tám vị học thánh. Và cái câu thứ nhất là tu đàng hoàng đạo, tu đàng hoàng quả, tức là có hai học thánh tu đàng hoàng đạo và thánh tu đàng hoàng quả. Thực ra thì cái học thánh tu đàng hoàng đạo này nó chỉ tồn tại trong một thế gian, và tiếp theo đó là học thánh tu đàng hoàng quả. Và học thánh tu đàng hoàng quả này cái thời gian có thể tồn tại suốt cho đến khi mà cái đạo quả thứ hai nó xảy ra. So practice of Vipassana again. You are seeing it for the second time. So at that time, when you see it for now, so as your home, part of the noise and where are us, suddenly, fruition of the noise, where are us, after part of the noise. So the part of the noise, when it's arising, that Vipassana is evolved. So just that one moment, literally last like 1 second. How about that? Chin, sorry about that. So until next week. Và nếu người đó tiếp tục hành thiền Vipassana cho đến khi chín mùi thì sẽ nhìn thấy niết bàn lần thứ hai, và lúc này thì trí tuệ đạo trở nên dễ trở thành một tu đàng hoàng đạo. Và cái thời gian này nó chỉ tồn tại một sát na. Ngay sau đó cái trí tuệ quả trở nên kiều dễ trở thành một tu đàng hoàng quả. Và cái tu đàng hoàng quả này có thể kéo dài thời gian cho đến khi nào mà cái đạo quả thứ ba được chứng đắc. So practice the Vipassana again by the time you were seeing Nibbana. So when you see Nibbana, Ananda Unanda context, normally time when you have the top knowledge, rise or within you. So at that time, that Vipassana is Ananda Unanda Vipassana. So immediately after finishing the Mecca knowledge, creation of that arise. From that time on until the next America is called the Nirvana creation of us. Và nếu vị ấy tiếp tục hành thiền Vipassana thì vị ấy sẽ có cơ hội thấy bàn lần thứ ba, và có lúc thấy bàn đó thì cái trí an hàm đạo sẽ khởi lên, vị ấy sẽ trở thành một bậc A Phật Thánh A Hàm Đạo, và tiếp sau đó một thức ăn thì trí A Hàm Quả trở nên và dạy trở thành Phật Thánh A Hàm Quả, và đây là một Phật Thánh bốc cao, và cái Phật Thánh này tồn tại cho đến cái tâm đạo không phải lắm lần thứ nhất kế tiếp. So, we're seeing Nirvana again. So when you see Nirvana in the fourth time, within the year, Naga, part of the creation knowledge arises. When part of the knowledge arises, that person is called Naga person. So after that, creation knowledge arises. From that time on, until the end. So that person is called Arahantapanapasana or Arahantapanapasana. Và kẻ nên tiếp tục thực hành thiền Vipassana cho đến khi kẻ chứng được niết bàn lần thứ tư. Thì là lần thứ tư này tâm đạo trở nên thì kẻ được gọi là Phật A-la-hán đạo. Và tiếp sau đó một sát na thì trí như là tâm quả trở lên, thì kẻ được gọi là bậc A La Hán quả. Và cái thời gian mà cái A La Hán quả này nó tồn tại cho đến khi kẻ ấy nhận niết bàn là kẻ chết, và kẻ được So these are four pair eight parts. So one pair is two pair, five pair, four pair. So eight parts. This is about that we decide. Chakra is a four. Yuna is a pair. So four pair. Và nếu mà những vị này là vị tỳ kheo các học xuất gia thì được gọi là sangha của chúng ta. So if they are vị tỳ kheo, not called sangha. Nhưng nếu họ là người cư sĩ, người cư xuất gia thì không được gọi là sangha của chúng ta. Ordinary they get 10 minutes. Mặc dù họ có sự chứng đắc này nhưng không được gọi. What is the reason? So the main need to know the meaning of sangha. Sangha means combination or combining, being combined. So combined by heart, combined by morality and view. So maybe now, after if they got the demons, as they do. And they are the same as other bhikkhus, but as a morality, they are not the same. They are not performing, they are not practicing two separate rules, like that. Because of this, although they are the same as the same as a view, but they are not the same as a morality. Because of this, they are not the same. Và như vậy chúng ta còn hiểu như thế nào là sangha. Sangha được nghĩa là một nhóm được kết hợp với nhau, được kết hợp với nhau thành một nhóm thì gọi là sangha. Và một nhóm này có chung cái gì? Có chung giới và tri trí. Trong khi đó, cư sĩ hay là những người tử, nếu sau khi họ chứng đắc thì có thể cái tri kiến họ cùng giống nhau, giống như là các vị tăng đại chúng thất, nhưng cái giới của họ không có đồng, họ không có thực hành 257 giới như vị tăng, cho nên mặc dù cái tri kiến thấy của họ giống nhau, nhưng mà cái giới không đồng nên họ không được gọi là sangha. So non-universal, what are the sanghas of quality? Everything is chance. So people know the one, or sound, or sound, or etc. Those are sanghas of quality. Và sau khi quý vị đã biết các vị sangha là gì rồi thì như vậy tâm thức của sangha chúng ta là gì? Một ngày chúng ta tụng tập cái tâm thức ăn này chưa chúng ta So that's the sanghas and qualities. Just the one. We don't have time to say all. So the last quality is know the Omyakhe and Lokasa. Chúng ta hãy học cái tâm thức sangha cuối cùng, bởi vì chúng ta không có thời gian để học hết tất cả, nên chúng ta chỉ học tâm thức cuối. Nokta means superior, the most superior. Omnya is a merit. Kita is a command or PL. And so the most superior merit level, the level of the merit, from the PL to the merit, Nokta is all the world. So tinnitus, and the most is being a fear of wholesomeness, of merit, of the world. So, whoever wants to die, wants to grant wholesome seed, Sangha is the best in the best of fear. So, there are some kinds of fear which is very good. Usually, those fear days in ancient time, kings fear, kings men. So, maybe you grant, because of this point, much results. So, in the same way, Sangai has more than the concentration with wisdom. So, Sangai is very sure. If you plant the seed of wholesomeness, it will grow up very much. Because of this, one of the Sangai qualities is no better, only a kid, no better. The most is to be a healer of merit. Và kêu khóc anh út thân lâm nhu nhạc nhạc nhạc nhạc nhạc sáng tí. Tức là kinh tâm là một phương tiện ra tổ nhất của các em. Có thứ ai muốn gieo những cái hạt giống thiệu lành thì kinh tâm là cái đồ phương tiện màu mỡ nhất để họ như trồng. Thì giống như khi ta trồng những cái loại hạt giống khác nhau trên những cái thổ đất khác nhau và đất khác nhau thì nó sẽ cho ra cái cây kết quả khác nhau. Cho nên do chúng ta là những cái bậc thân tình, là những cái bậc đã một nửa những cái nhiệm hôn, cho nên đây giống như là những cái thửa ruột thuốc cao thượng màu mỡ quý báu. Cho nên chúng ta mà gieo hạt giống nhiều lần nào thì cái kết quả nó sẽ cho ra rất là nhiều, rất là sung túc. Cho nên so, even ordinary foods, you see, starting with this qualities, the SMS qualities, if you make the Buddha, it is the fact that making the Buddha could be no Sangha. Something similar to this is said. This is definitely not a reality, not a real Buddha. But if you pay respect, regarding Buddha's qualities, it is the same as paying respect the Buddha. Và ngay cả đối với một vị tăng hoàn thành tu chứ không phải là bậc thánh, nhưng nếu bạn cũng dường đến vị đó mà bạn quán chiếu về mặt đức của tăng bảo và xem thì đó là tài nguyện của tăng bảo của mình là như thế nào, thì cái phước báu mà bạn cũng dường nó cũng nghe nhau, cũng giống như cái tượng Phật này, con tượng Phật này không phải là tượng Phật, nhưng mà con tượng Phật là một cái biểu hiện, một cái tài, một cái hình thể để liên hệ đến Đức Phật. Cho nên khi mà mình cúng dường tại lễ thì cái tâm mình hướng về đến Đức Phật, cho nên cái một cái phước báu cũng tương tự như là mình cúng dường đến Đức Phật. So if you reflect, or if you remember these qualities and that meditation is called nếu quý vị nhớ về những cái học thức này thường xuyên các liên tục thì lúc đó quý vị đang thực hành niềm công đức tăng. And next one is seeing mercy. You should practice morality or watching or sila and purely without breaking. So after that you can reflect. You are Siddhas. That meditation is called Siddhas Nusani. Tạng tiếp theo là, xin lỗi tiền tiếp theo là niềm giới. Khi quý vị thực hành giới một cách trong sạch, không bị nhắm dơ, không bị để thảy vỡ giới, và quý vị nhớ kể về cái giới của mình đã thực hành một cách thường xuyên liên tục thì đó gọi là điều giới. So here in this retreat, you can do that if you are more looking before sleeping. I'm not thinking, I'm not sleeping. So next morning, maybe you do that in this way. Your big mirror is within you. Ở trong khóa thiền này, quý vị giữ giới thanh tịnh. Và trước khi quý vị đi ngủ, quý vị có thể quán tụ tập cái giới của mình. Hồi trong những ngày này, mình không có giết hại, trong những ngày này mình không có ăn cắp. Và mình quán tụ tập thường xuyên như vậy thì cái tâm thủy nó sẽ khởi lên trong bản thân mình. So, quý vị đã có ý chí. So, you may not have regrets because I've done this routine. If you have a pity, you may not have a remorse or regret because I don't know this routine. Pain, enjoyment, and a bit. Và nếu quý vị có thể gỡ lên thì quý vị sẽ không bị hối hận mà mình đã tham gia cái quá trình này mà bỏ những cái cuộc chơi và những kia. So, next one is chanta anusati. Chanta anusati. Recollecting generosity. You may ask for this donation occasionally, or you may do some donation with pure money and with a good receivers. After that, you can do that, and you are donations. Thì điểm tiếp theo là điểm thí, đó là quý vị có thể thỉnh thoảng đã cúng dường, là những cái điểm sự cúng dường rất là chân thật. Và khi mình nhớ tưởng lại cái sự cúng dường đó, điểm đi nhìn lại thì gọi là điểm thí. And next one is, dear one God, nursing. Nursing is, we have said, remembering the meaning of dear one God is, it was. Deities. So, simply like that, remembering devas and dharma, not really like that. So, whoever has faith, morality, knowledge, generosity, bhana, they can be reborn devas. I also have these qualities. So, by making devas as a group, you reflect your own qualities. For example, like Vissanta or Anahamayika, who has paid morality, now they are in the URL. So, if you have such kind of faith, such kind of morality, you also can reform in everything while. So in this way we show impact. Whoever has faith and morality, they can reform Diwara. In the same way, I also have such kind of qualities which can reform Diwara. requiring peacefulness of nirvana. So in that time, each one has all the name of the kind of that. It is also one kind of meditation. Và cái đề nghị tiếp theo là niềm an tịnh hay là niềm niết bàn, đó là niềm nhớ hiểu về cái sự an tịnh của niết bàn một cách thường xuyên liên tục và kia là Phật. So this remembering is what we all clear for the number of our sense. As for the number of our sense, by listening to the last teaching about the neighbor, you may be able to reflect. Và cái điểm như là cái điểm an tịnh này đối với học sinh thì chúng ta biết rằng thì nó rõ ràng hơn, nhưng đối với những trường hợp thành công chưa biết cách thì bằng cách lắng nghe các pháp của Đức Phật, nghe nói về niết bàn thì có thể thể hiện những nhớ hiểu phương pháp niết bàn. This meditation that we have said, any of you practice, especially you can go to be deep, strong, the deep will arise within you. Such kind of deep up, normally the mind is very clear, very heavy. Những đề mục mà chúng ta vừa nói ở đây, nếu quý vị thực hành thì nó sẽ khiến ở đây có là nhiều cái tiết và tâm tĩnh ở trong cái tâm thức của quý vị, và cái tâm của quý vị sẽ trở nên nó là trong sáng, rõ ràng, vui vẻ. If you are bored or lazy, and if you practice these meditations, if you realize within you, you will be happy. Nếu quý vị cảm thấy buồn chán thì quý vị có thể thực hành những cái điều một kỳ điều này, nghĩ nó sẽ có lên trong quý vị và quý vị cảm thấy vui vẻ hạnh phúc cho đó. Next point is mind noticing, recording of death. Remembering about the death. So the death will happen like that. Death and death. Remembering about the death. It is also one of the meditation. The niệm tiếp theo là niệm chết. Bằng cách nhớ lại một cái chết sẽ đến chắc chắn tai mình sẽ phải chết không ngon. Cứ nghĩ đến lại như vậy thì gọi là niệm chết. So, remembering death is beneficial thinking, beneficial perception. So, we don't have the courage to have such a perception. Và niềm sự chết là một cái loại niềm tưởng rất là ích và đem lại rất là nhiều cái và cũng quan trọng đem lại nhiều lợi ích cho nên chúng họ khuyến khích chúng ta nên thường xuyên niệm sự chết. So, people try to forget death. Yeah, because of this, they are not ready to die. They are worried about their death. Vì nhiều người, mọi người cố gắng quên đi cái chết. Như vậy, họ không có sẵn sàng khi mà cái chết hết. If someone regrets, may they choose the right decision in love. They will be ready to them many times, and they will have less worry about the death. Nếu một người thường xuyên ghi nhớ về cái chết, thì họ sẽ có những cái quyết định lúc tâm trong cuộc sống hàng ngày, và lúc nào họ cũng sẵn sàng để đối diện với cái chết. So, the next one, next one is Kāyāpratāsati. Kāyāpratāsati. In this case, not personally, Kāyāpratāsati. So, Kāyāpratāsati means having in the body. Having in the body is what? Not two parts. Hair, body, hair, nail, teeth, skin, etc. We have said. Từ một kỳ niệm tiếp theo là niệm thân kỳ niệm. Và ở đây không phải là cái niệm thân cây của sát tinh mà niệm ba mươi hai âm phần. So, what do you mean about these two parts? So, if you trying to live a long time in Japan. Maybe you live back in Japan. So those are two parts. West and back at the same time. Nếu mà cái hai tháng còn này được thực hành nhìn đêm thì là cái một là một hộp thì lúc nào nó có thể bằng một cái nhìn nó sẽ thấy cùng lúc trong hai tháng còn. So even in time, even in this time, those people can see less of me. Ngay cả thấy bên trong chính bản thân mình hay thấy bên ngoài của những người khác thì những hành giả có thể do you want to see the two parts? Not so nice to see, but it is a nice to reduce or remove the attachment from that. So this practice can go to the past and time. So the other meditations that we have said about can go to the any time, only can get excess and concentration. Trong khi những điều hôm trước ta vừa nói qua, những kỷ niệm trước thì nó chỉ dẫn đến cùng cao nhất là tập mình, tức là cái định mà con đến cái vọng sơ kỳ mà thôi. So another one is Anapanasati. Anapanasati is in breath and out breath mindfulness. So now we are practicing. So this practice can go to all kinds of dharma. Pasti dharma, sikhi dharma, tabi dharma, all dharma. Và thứ nhất là chúng ta về một kỳ một hơi thở là chúng ta đang thực hành đây, đó là niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra. Và thực hành về một kỳ niệm hơi thở này có thể đưa đến một kỳ hai kỷ lệnh từ sơ kỳ cho đến tứ kỳ. So now we have finished the 10 kinds of anusati. Và bây giờ chúng ta đã có tổng cộng là 10 cái niệm tùy niệm. Right? 10 điều một kỳ. Có hai cái gì đó. Nó đủ không? Nói đến chính là những điều một kỳ. So now we have said that. So we will move to the next one. Next one is the metta meditation. Metta meditation. So the people translate loving kindness. Some kind of chocolate, friendliness, friendliness meditation. So, it is our one of the practice in metta meditation. All that may, kindness, may, put you with respect. All that we may, need the truth, the behavior, who you respect. After that, I've seen that faster. You should reflect in mind how we are going to make the free from media, how we are going to make the free from media support, how we are going to make the free from body support. So we had a preparation of many bring or carry all body can be easily. So there are four ways to practice. So you can choose who của Chúa truyền lại. Và điều chúng ta đã học tổng ra thôi điều thiền, và điều tiếp theo là điều thiền là tâm từ, hay là thiền tâm từ. Nếu mà ai muốn thành thiền tâm từ thì trước hết ta chọn mối đường mà chúng ta cung kính. Mà đối với nữ thì chọn cái người nữ, đối với nam thì chọn người nam. Và đối với người đó chúng ta niệm như sau: không cho người ấy thoát khỏi những khổ hiểu. Không cho người ấy thoát khỏi những cái thị phi, không cho người ấy thoát khỏi những cái khổ thân, không cho người ấy thoát khỏi những khổ ăn, và không cho người ấy tự bảo hộ mình luôn được an vui. So I'm practicing like that. You can get three kinds of dharma, positive dharma, second dharma, Tathagatana, you don't get all dharma, which is associated with the neutral opinion. So, the opinion of the meta is certainly having a certain opinion. Because of this, only can get past the second and the last dharma with this meditation. Mà có thể đạt đến thứ thiền, có thể thứ thiền là có cái thiền di xã, là một thiền đi cái tâm vô bình. Trong khi thiền tâm từ là một cái thiền không phải là của cái tâm vô bình, cho nên chỉ đạt đến thiền thứ ba mà không thiền. So, you can practice a long of time. So, that object, the last object, may be in front of you. You are meeting with a good friend, the mind will be very happy. Và khi quý vị thực hành thiền tâm từ thì tại từng người một, và khi quý vị hướng đến người nào thì cái hình ảnh của người đó xuất hiện trước tâm của người như trước mặt, giống như là mình gặp cái người đàn tốt, và như vậy cái tâm sẽ khởi lên cái sự hiện dạng rất là vui vẻ hạnh phúc. So, first of all, you will choose who you respect. After practicing with the people who you respect, you will choose another one, which is middle. Middle means you don't respect or you don't hate. After practicing that, you may choose which one you hate. You may also do yourself. My friend can do yourself. You may have had any time. Just that you come back to break it down in between. Not to do different with other people. Sau khi đã thực hành đối với những đối tượng mà quý vị chọn hòa hợp với những người mà mình cung kính, thì có thể giờ đến những đối tượng mà mình cảm thấy trung tâm, tức là không thương xuống không ghét, để lại các từ để họ sự người một. Sau đó thì chúng ta có thể trải đến tâm từ đến những người mình ghét, mình trong lòng. Và sau đó thì có thể trải tâm từ đến những bản thân mình, thì từ trải trên chính bản thân mình thì không có đưa đến một gì nào mà chỉ để có sự so sánh mà mình không có sự khác biệt với mọi người. So, you have the one who you hate. Quý vị có ghét ai không? So, sometimes you relate to the one who you hate a bit difficult. Thỉnh thoảng để rải tâm từ để thương những người mà mình ghét thì nó là khó. So because of this, I have to see the past of who you respect, who is in the dark, trying to get fluency or master with those people. Cho nên thường thường thì chúng ta phải thực hành lại các từ đầu tiên là những cái đối tượng mà tôn kính, rồi đến những đối tượng mình thương và cảm thấy, và những đối tượng mà mình cảm thấy thương hợp, thương không ghét, để cho nó quen thuộc và thực hành cho đến khi thuần thục. So after that, the womb, the one who you get. Và sau đó thì mới người mới thực hành cái tâm từ đến những người mà mình mà được hiểu biết. Now you have a boundary in your imagination. The boundary means if you don't practice with the one who you hate, once you see those people, you are bitter, were brave, were not being able to produce. Và thực hành như vậy để có thể phát triển cái tâm không giới hạn. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà chúng ta không có từ để điều từ mà mình ghét thì cái tâm của mình cũng có thể rất là từ bi đối với những người bình thường. Nhưng mà đến khi mà mình gặp cái người mà mình ghét thì cái tâm từ đó nó bị rốt, nó bị biến mất. So first of all, you practice with the one who you respect. When the rhythm is in small, you're trying to move to the one who you get. If you get angry, if so, get back to the one who you respect. In this way, you should do kindness, and you may be able to overcome hatreds. Và để được thành công thì đầu tiên quý vị hãy tập từ để những người mà mình kính trọng là được. Sau đó hãy tập từ đến người mình ghét, và nếu trong khi mình cố gắng nhớ đến cái người ghét hoặc đổ thật lên thì lúc đó thì được mình hãy quay trở lại thành lập lại tập từ đến những người kính trọng cho đến khi tổng cộng mình mới lại đổ thật lên cái người mình ghét. So if you can't do it in this way, there are some other ways to produce metta. Nếu mà quý vị mà không thực hành được cái cách này thì có một số cách khác có thể khiến khởi lên từ tâm. There is one sutta named Dhammaniya Sutta. So the meaning of sutta is the way to dispel hatred. Và trong một bài kinh có tên là Người từ bỏ sân. So, to produce metta to someone, if that one is ordinary actions in good, but about our actions and metta actions in not good, if so, you should try to see just the ordinary actions. If so, you may be able to produce metta to him. Ở trên này dạy rằng để phát khởi tâm từ với một ai đó, mà nếu người đó cái thân hành của họ có là những cái hành động thì thân thể của họ cử chỉ không tốt hay là không tốt, nhưng mà cái lời nói ý nghĩa của họ không tốt thì mình hãy nhớ đến những cái từ chuyện của họ thôi, quên cái khẩu hành của ý hành đi. Giving something about that is there is one person going to a tiny or forest town because of traveling. So the one is a pot. Another time you see a form. But on the surface of the water there is some kind of plants, small plants. So that is not so clear on the surface. So, but you are asking whether it's important. If so, you're trying to remove those small plants and then you drink. If so, you may get energy and you can go on your journey. In the same way, some people just the body reaction only good. So, by seeing body reaction, And you should go to the city of Vietnam. And you can go, you are in my channel. Và trong kênh này ngày rằng ngày với cái ví dụ rằng cũng giống như chúng ta đi như một cái cuộc tu hành rất là mệt mỏi đi trong khu đường ở trên sa mạc và rất là mệt và khát nước thì gặp được một cái hồ nước và trên mặt hồ có những cái bèo nó là cây lá vân nó không được sạch sẽ, nước không được trong, không sạch. Thì do khát nước cho nên quý vị phải uống và phải cắt chặt cái nước đó bằng cách là gạt bỏ và cũng được bơi những cái bèo cái lá kêu bằng khi mà uống nước để đỡ khát và đỡ mệt và đi tiếp con đường cũng vậy. Nếu mà là phải hiện ai mà cái khẩu hành và cái ý hành của họ không tốt nhưng mà cái tâm hành của họ tốt thì mình cũng quên đi những cái kia và cố gắng thấy cái tâm hành tốt của họ để cho cái tâm của mình được nát nẻ và mình tiếp tục đi trên con đường được thành pháp của mình. So some people we found just as being only good and they may say they may greet fine what can I help you if you really ask to help by showing this and that we can may not help just speaking only good. What in the end, mental question is not good. If so, you should find the progress. His or her speaking and try to go to the submit. Có một số người mà nói rất là hay nhưng mà họ làm không được, họ hiểu nó không tốt. Ví dụ như là bạn không cho khỏe không, tôi có thể giúp chị cho bạn. Nhưng mà đến khi mà bạn yêu cầu mà biết được một cái gì đó thì họ không thấy được, họ không có làm như là nói. Thì đối với người như vậy thì mình quên đi cái ý của họ, quên đi cái tâm hành của họ, nhớ được cái lời đó của thầy của họ thôi. So the thing is make that big so finding the clothes because in the ancient time or in the past they had to find clothes in a cemetery or in the Ikora village they found the clothes very chosen by people and so people tried to get such clothes and sewn together washed and done so in this way they had to make clothes so to find the clothes I think it's going so Munela may see a piece of clothes so I'm trying to check with the deck. So one part is good, the other part is no good. So bread is a little one thing. Cheer to get good parts. So one of that salt that it looks and the wash and down in the way. So everything is good he can practice. In the same way, so if we see people and we should try to see Gopal Gopal, his passion. So we will use, by seeing that in Gopal, we will produce metta, loving kindness. Và có một ví dụ về cái thấy được cái khổ hành tốt của người khác. Và từ xưa cho đến kinh tâm còn rất là nhiều khó khăn, muốn có y mạnh thì nó sẽ phải đi tìm những cái biết phải. Ở đây ở kia trong nghĩa địa ở những chỗ của tấm rác thì cũng có ở người khác để hãy nhặt những cái biết phải đó, giặt nhuộm may vá lại và đắp thành để đi như vậy để mặc tiếp tục để thực hành khác. Thì nếu các vị đó thấy được một cái miếng dẻ trên mặt đất mà có chỗ thì là một nát có chỗ thì còn tốt, thì một chân dẫm cái dẻ tay thì xé cái phần dẻ vẻ tốt, còn cái phần xấu thì quên đi, và cái phần tốt còn lại đó để đem về dùng, giặt dùng và may giá đó thành đi để tiếp tục hành pháp. Cũng vậy, chúng ta cố gắng thấy được cái điểm tốt nơi cái lời nói của người khác, để cái tâm của chúng ta được mát mẻ, khỏi lên được cái từ tâm, và như vậy chúng ta tiếp tục con đường được hành pháp của mình. So, next example is we will find some people, ordinary shelters, and same also that. But meditation may be good. So, how we can know meditation, which is good? So, sometimes you may do chanting or various practical program, or sometimes you may do some donation, or sometimes even may join the retreat. So by seeing those situations, good deeds, we can guess, oh, sometimes this mind is a little good. So by thinking that, by taking meditation, as our object and trying to produce metta. So in this way, encouraging in the soul. Một cái cách tiếp theo là ví dụ nếu chúng ta gặp những cái người mà hành động của họ cũng không tốt, lời nói của họ cũng không tốt, thì chúng ta cố gắng tìm thấy những cái ý tốt của họ. Làm cho chúng ta biết được họ có ý tốt, đó là nếu chúng ta thấy họ thưởng họ, có lẽ họ thưởng họ có tự tin, thưởng họ có làm những cái việc bố thí, cúng dường hay là tham gia có tiền, thì chúng ta có thể suy ra rằng một người này cũng có những cái ý niệm khá tốt. Và bằng cách thấy những cái việc, thấy những cái ý tốt của họ, chúng ta khởi lên cái tự tâm đối với họ và chúng ta đánh những cái sự thân cận. So, simply giving the sutta is someone go to the forest and realize the heart and body is shining. So, that's it. So at that time, he found the footprints of cows. So come press step on the path, there are the footprints. So because of rain, so there is a little water on the in the footprint of the cow. So he is very dusty. The body is very cold. So no twice. Anyway, he will scoop up. Anyway, he take away the cow. And the water is not enough. So only need to take it very carefully. So because of this, he now sit down and stay on the hand. So take the water out of the mouth. So in this way, have to take that water. So in the same way, some people, by seeing to them, you know, to submit that very little chance that you can find. Body reaction also bad, speaking also bad. So you see that goodness is not so easy. So if you can find something, his mentality is occasionally is good. We're trying to take it, we're trying to mark very carefully, and we're trying to go to the submission. Và có một cái thời tiết nóng bức rất là mệt mỏi, đổ mồ hôi không có nước uống, thì lúc đó xuất hiện một cái bụi nước đọng lại, một nước mưa đọng lại như một cái dấu chân trâu, hơi trâu nó đi qua để lại một cái dấu chân mà khi mưa xuống thì còn một ít nước đọng lại, cái nước này rất là dơ và ít, thì không thể dùng cái áo hút mà uống được. phải quỳ xuống, ốp mặt xuống cái giáo văn cầu đó và uống cái nước đó bằng cái miệng của mình. Cũng vậy, trong đời sống đôi khi chúng ta gặp những người rất là xấu, cái hành động của họ cũng xấu, lời nói của họ cũng xấu, và rất là khó kiếm được những cái ý tốt của họ. Khi chúng ta để ý thỉnh thoảng có những lúc họ thể hiện những cái điều chúng ta có thể thấy rằng họ cũng có những ý tốt, và chúng ta nhớ và chúng ta nhìn thấy những ý tốt đó, chúng ta kiếm cho mình gọi lên tâm từ tránh gây sự tâm nhầm, và chúng ta tiếp tục làm đó. So another one is that worry and bother and even irritation, all are not good, all are bad. So how would you about that to us? Và trường hợp khác, đó là những người mà hành động của họ, lời nói của họ, ý nghĩa của họ đều không tốt, đều xấu. Thì đối với trường hợp này, chúng ta phải làm sao? So how do maybe some parents may have some children that really needs that harm to you. Có lẽ có một số bậc cha mẹ con cái của họ rất là xấu, thân khẩu ý đều xấu, dữ lắm, phải làm sao? So if someone has everything to that, so what a person like will be suffer we don't get any improvement in your heart. After past year, we also, they were reborn in the head. So I see that that's the situation. And so according to so that's the same, trying to produce the confession. Và để chúng ta thấy một người như vậy, chúng ta thấy đời này họ đều có những hành động, người nói, người suy nghĩ xấu, không thể tiến bộ được, không thể trở nên tốt đẹp được, mà nó là đau khổ. Thì đời sau sau khi chết đi, họ sẽ tái sanh những khổ cảnh còn chịu khổ hơn nữa. Và cách thấy như vậy, chúng ta khởi lên cái tâm từ của các họ. So let's say we have a pocket. As my according to my memory, I'm trying to see. Và cái ví dụ cái trường hợp này tôi không có nhớ rõ. So simply it's like that someone going into the exam, so come to you as a opposite. So the previous explanation was part, and the previous destination where you come out. This is also part where they need to be on the very part. So next is condition also very far. So he is in the middle of the way. So he was sick. So no doctors who know to cure his disease. No proper medicines, proper food. So if you meet such a kind of person, so you may think, if I cannot help him, who you may think with compassion, so this person will suffer on the way. Đang đi trên một cái hành trình rất là xa đến gặp bạn, người đó đã đi một đoạn rất là xa và sẽ đi một đoạn rất là xa nữa. Hiện tại thì gặp bạn có một tình trạng đường nặng, không có thuốc men, không có ai, không có bác sĩ chữa trị. Thì bạn nhìn người đấy có một cái tình thương khởi lên, một cái người này sẽ còn phải khổ dài. Và như vậy cái tâm từ sẽ khởi lên. So, in the same way, for those who is everything bad for me, another, I'm very glad as you said that. So, previously that means he come from the animal beginning. It is a very fun. So when the destination is means Nirvana, for him who are very foolish, it is also very fun. And so there is no doubt that means who will get the admonishment is also Nirvana to him, because he is evident that nobody then to approach to teach, to admonish. So he will not get government means admonishment from the Buddha disciples. So because of this, in his mantra, he will suffer. So by thinking that should produce compassion, said and good. Và người đó đã đến cùng một quãng đường rất xa, có nghĩa là như thế nào, đó là người đó đã khởi đầu đã đi trong vòng luân hồi sanh tử mà không có điểm bắt đầu, tức là từ khởi từ vô kỷ và sẽ đi một lần từ đó là sang nữa, không có điểm kết thúc, đó là người đó có thể không thể đắc được niết bàn. Còn rất là xa với những pháp được biết rằng và hiện tại thì không có quốc men mặc dù là bình thường quốc men sẽ xin lỗi con chúng ta có tới một người thầy quốc nào, đó là không ai có thể dạy dỗ cho người đó, bởi vì người đó không khổ ý điều rất là xấu, cho nên không ai dám tiếp cận, không ai dám khuyên nhủ dạy bảo gì để cho người đó tiến bộ lên. Và người đó không có quốc men, nhưng mà người đó không có được ai người có cứ một cái hiểu biết người về lời dạy của Đức Phật hay là của Đức Tăng, cho nên người đó còn tiếp tục đi trong cái vòng sanh tử luân hồi bất tận, nhìn thấy cái tình trạng đó, cho nên chúng ta khởi lên những cái lòng từ bi gì đó. So those are ways to produce metta according to you. To produce metta, to dispel hatred, according to Mahabharata, we need to answer that. Và đây là cái cách mà để khởi lên lòng từ, để nhập tắt cái sự sân hận. Theo như bài kinh Kalyana Sutta. So by listening those talks, we may be able to remove our anger, or we may be able to reduce our hatred towards the people. Bằng cách nghe lời thực hành hay những lời dạy trong bài kinh này, chúng ta có thể nhập tắt được cái lòng sân hận, ghét bỏ và khởi lên một cái tự tâm lòng thương xót. So that's all for today. We will continue tomorrow. Và hôm nay về là chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai. So please have a xin hãy đặt hàng. Chí giám mê bổ nhâm. Chí giám mê bổ nhâm. Nguyện văn mê sa. Điệt tài văn sa. Hạ chê yô. Hạ chê yô. Hôn tù. Hôn tù. Mạc mê bổ nhâm bổ nhâm. Mạc mê bổ nhâm bổ nhâm. Sa ba sa ta na. Sa ba sa ta na. Hạ chê mi. Hạ chê mi. Nguyện sa lê. Nguyện sa lê.